Tàn độc lương duyên, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 274. Anh uy hiếp tôi, Việt writer, nhưng Hướng Thu Vân lại nghiêng đầu, tránh né đụng chạm của anh, chán ghét lùi lại mấy bước. Sẽ không có sau này. Em muốn rời đi, Hạ Vũ Hào thu tay về, hơi híp mắt, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Hướng Thu Vân vô cảm, im lặng và ngầm thừa nhận. Em khiêu khích tôi trước. Hạ Vũ Hào hơi cúi xuống nhìn cô chằm chằm. Hiện tại em muốn rời đi. Đã muộn rồi. Hai người hơi thở đan xen vào nhau. Khoảng cách mơ hồ nhưng lại không có một nửa hơi thở tình cảm. Anh cho rằng không cho tôi rời đi, tôi sẽ không thể rời đi. Hướng Thu Vân trước kia điên cuồng mê luyến hành động của anh, nhưng hiện tại lại ghét bỏ bộ dáng tự cho mình là đúng đó. Anh ta thật sự cho rằng mình là chủ tịch của tập đoàn Hạ Thị nên muốn tùy ý điều khiển cuộc sống của cô. Sự chán ghét dưới ánh mắt của Hướng Thu Vân khiến trái tim Hạ Vũ Hào đau nhói một hồi. Anh hơi nắm chặt tay lại, đứng thẳng người, nhàn nhạt nói, em nghĩ em có thể rời đi, Hướng gia có thể rời đi được không? Anh uy hiếp tôi. Hướng Thu Vân thở gấp hơn bình thường rất nhiều. Hai mắt gần như phun ra lửa. Hạ Vũ Hào nén lại hận ý dưới hai mắt. Nắm đấm hơi mở ra. Buông thõng hai bên thân thể. Vô thức gõ một bên chân của cô. Em ở bên cạnh tôi. Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn. Tôi muốn không ở bên cạnh anh. Anh có thể cho không? Tức giận, hận thù, không cam lòng và bất lực lần lượt nhào lên thân thể Hướng Thu Vân. Suýt chút nữa xé nát cô. Hạ Vũ Hào rũ mắt xuống. Tránh đi ánh mắt ghét bỏ cùng ghê tởm của cô. Em biết nên lựa chọn như thế nào? À, Hướng Thu Vân chế nhạo. Nắm đấm có chút trắng bệch vì dùng lực quá lớn. Hạ Vũ Hào, điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời chính là đã yêu anh. Cô quay lại, mở cửa và rời đi. Hạ Vũ Hào nhìn bóng dáng cô ta từng chút một biến mất. Vô thức nâng chân lên, nhưng thu lại rồi mới đặt xuống. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.